Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, tử trung. Toàn bộ Đường Tông ngoại trừ cô Yên Nhi cùng Cơ Si Mị bên ngoài, chính là đường tu thực lực tối cường. Mặc dù là đột phá đến hóa thần kỳ Tuyết Ngọc, như trước không phải đường tu đối thủ, mà trừ cái này mấy người bên ngoài, người thực lực mạnh nhất chính là Đường Ám, bởi vì nàng chẳng những là vị kim đan hậu kỳ cao thủ, còn nắm giữ không gian bí thuật, mặc dù là đối với thời gian pháp tắc, đều có chỗ lĩnh ngộ. Pháp thuật, đường tông tinh thông người có thể không nhiều lắm, nhưng Đường Ám tuyệt đối toán một cái, nàng chẳng những yêu mến nghiên cứu các loại trận pháp điển tịch, mặc dù là pháp thuật cũng phi thường mưu cầu danh lợi nghiên cứu. Ở một ít pháp thuật phía trên, càng là nghiên cứu ra tốt thành quả. Trong biển lửa hiện lên ngọn lửa, tản ra u lam ánh sáng màu trạch. Nếu có tiên giới tu đạo giả chứng kiến, tuyệt đối có thể liếc mắt nhận ra. Đây chính là trong truyền thuyết chân hỏa. Vương Sinh thân thể đại chấn, trong mắt đều kém chút chừng rớt xuống. Đường Ám triển hiện thực lực đã mạnh mẽ khủng khiếp, không nghĩ tới nàng lại còn là một vị tinh thông hỏa hệ dị năng giả. Lửa này, Vương Sinh hướng phía sau chợt lui, bởi vì hắn bén nhạy nhận thấy được cái này tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường. Thậm chí u lam sắc ngọn lửa xuất hiện thời khắc, hắn phóng thích ra hỏa diễm lại có bị bức lui xu thế. Đường Ám thân ảnh lần nữa biến mất, mà cái kia thanh tiên kiếm cũng không có tiêu thất, bay lượn ở giữa không trung, phong tỏa ngăn cản Vương Sinh hết thảy đường lui. Cút ngay, Vương Sinh phẫn nộ rít gào một tiếng, đang ở hắn tránh thoát tiên kiếm công kích thời khắc, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, cảm nhận được cổ chỗ lạnh siêu siêu cảm giác, đó là nhất bà, đem. Bằng khoảng không xuất hiện cái muỗng thủ, liền gác ở cổ của hắn chỗ. Theo ta đi, Đường Ám xuất hiện ở Vương Sinh bên người về sau. Thanh âm lạnh như băng truyền vào Vương Sinh trong tai. Kim sắc hải ngạn bên trong sát lục tiến triển rất nhanh. Hết thảy mưu đồ chống cự Hắc Phong thành viên tổ chức, tất cả đều bị lãnh khốc đánh chết. Hơn 10 vị tuyển trạch thúc thủ chịu trói thành viên thì bị phế bỏ sau đánh ngất xỉu, bị hơn 10 vị dị năng cục cao thủ mang tới sân rộng nhìn lên đặt đứng lên. Làm đường tu cùng Đoan Mộc Lâm đi tới quảng trường thời điểm, đường tu có thể thấy rõ ràng Đoan Mộc Lâm trên mặt mang tiếu dung. Đoan Mộc tiền bối, đường tu mỉm cười kêu lên. Đoan Mộc Lâm thỏa mãn gật đầu, nói ra, đường tu, không nghĩ tới ngươi làm so với ta dự trù còn tốt hơn. Từ bên trong tan rã địch nhân, nhưng sau dễ dàng phá hủy bọn họ. Hai vị này đầu hàng Hắc Phong thành viên tổ chức khá vô cùng, đáng giá hào hào khen thưởng. Đường tu bình tĩnh quét mắt Quách Đào cùng Ôn Phong hai người liếc mắt, bình tĩnh nói ra, Đoan Mộc tiền bối nói đúng lắm. Bọn họ lần này coi như là lập được hãn mã công lao. Hơi sau ta thì sẽ tưởng thưởng cho bọn họ. Đoan Mộc Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt quét nhìn một vòng, nhưng sau nụ cười trên mặt liền chậm rãi tiêu thất, thậm chí chân mày đều nhíu lại, dò hỏi, không tìm được Vương Sinh tung tích. Trúc Long lắc đầu nói ra, không tìm được thì dường như hư không tiêu thất, bất quá hắn chắc còn ở trong hội sở mặt, bởi vì đang ở vài chục phút trước, còn có người chứng kiến hắn. Đoan Mộc Lâm trầm nói rằng, tìm cho ta, dù cho đào sâu 3 thước cũng nhất định tìm ra hắn cho ta. Đường tu thần sắc khẽ động, lắc đầu nói ra, không cần tìm. Đoan Mộc Lâm mê hoặc nói, có ý tứ. Lời của hắn vừa mới hỏi xong, trước mắt bằng khoảng không xuất hiện 2 bóng người, theo thứ tự là người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y, mang mặt nạ đồng xanh Đường Ám, còn có dáng dấp chật vật, rõ ràng bị trọng thương Vương Sinh. Đây là, Đoàn Mộc Lâm xem Tinh Tường Vương Sinh dáng dấp về sau, tức thì toát ra mừng như điên thần sắc. Hắn lúc này từ trong thâm tâm bội phục Đường Tu. Chẳng những Đường Tu thực lực cường đại, tự liền thủ hạ chính là bản lĩnh cũng đều mạnh ngoại hạng. Vốn cho là Vương Sinh muốn bỏ trốn mất dạng, không nghĩ tới lại bị Đường Tu thủ hạ cho bắt trở lại. Đường Tu cái kia đôi con mắt phảng phất có thể thấy rõ lòng người. Theo Đoàn Mộc Lâm mặt khuôn mặt trên lên đảo qua về sau, liền trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Sinh trước mặt. Theo từng đạo khí kình bắn trúng Vương Sinh quanh thân hơn 10 chỗ yếu huyệt, triệt để đem hắn cầm cố chi về sau, mới lui lại 2 bước, cười nhạt nói: "Ngươi chính là Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ quốc tình báo người tổng phụ trách." Vương Sinh ngưng mắt nhìn Đường Tu, trầm mặc mười mấy giây về sau, mới chậm rãi nói ra: "Ngươi nên có thể thấy rõ đến cơ thể của ta tình huống. Sinh cơ trôi qua hơn phân nửa, tối đa còn có thể kiên trì mấy phút, nhưng ngươi ở đây mấy phút bên trong, hỏi không đến ngươi câu trả lời mong muốn, chỉ sợ cũng nữa không có cơ hội." Đường Tu lắc đầu cười nói: "Những lời này như ngươi nói với người khác, có thể còn có thể đưa đến tác dụng, nhưng với ta mà nói, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Sinh, ngươi nếu thân là Hắc Phong tổ chức Hoa Hạ quốc người tổng phụ trách, thì nên biết sự tồn tại của ta, thậm chí ta cặn kẽ nhất tư liệu đã từng đều đặt trước mặt của ngươi, không sai chứ?" Vương Sinh đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc, gật đầu nói ra: "Ngươi nói không sai, ta đích xác quan sát quá rất nhiều có quan hệ với hồ sơ cá nhân của ngươi. Đối với ngươi vẫn tính là hiểu rõ." Đường Tu cười nói: "Như vậy, lẽ nào ngươi quên thân phận của ta rồi hả?" Trung y, Vương Sinh thần sắc khẽ động, đáy lòng nảy sinh ra một dự cảm bất hảo, trầm giọng hỏi: "Có ý tứ?" Đường Tu cười lạnh nói: "Nếu đã đoán được, hà tất lại lãng phí miệng lưỡi hỏi? Ta thủ hạ tuy là đem ngươi đánh trọng thương, nhưng nàng nhận được quá ta mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không giết chết ngươi. Cho nên, ngươi sinh cơ thần tốc trôi qua, là bởi vì ngươi ở nàng không có nhận ra được tình huống xuống, đang ở mưu đồ tự sát. Nhưng thân ta là một vị trung y, như không muốn để cho ngươi chết, dù cho ngươi hao tổn tâm cơ, muốn chết đều không chết được. Đáng chết!" Vương Sinh biểu tình biến được vặn vẹo, hắn đích xác là ở tự sát, thậm chí hắn lợi dụng đặc thù thủ đoạn, đang ở phá hủy chính mình sinh cơ. Nhưng Đường Tu lại làm hắn nảy sinh ra một cảm giác sợ hãi. Hắn không sợ chết, nhưng hắn vẫn sợ sống không bằng chết. Đường Tu nheo cặp mắt lại, lần nữa đối với Vương Sinh tiến hành tâm lý tàn phá. "Ngoài ra, ngươi đối với thân phận của ta có hiểu biết, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Thân ta là tu đạo giả thân phận, ngươi hẳn còn chưa biết chứ? Thật không dám giấu giếm, các ngươi Hắc Phong tổ chức cái kia vị Ngụy lão đã bị ta làm thịt rồi. Hắn chính là kim đan kỳ người yếu, dĩ nhiên ở trước mặt ta cuồng vọng, chết chưa hết tội, không thể!" Vương Sinh hét lên một tiếng, trên mặt sợ hãi thần sắc càng đậm. Đường Tu cười lạnh nói: "Không thể, ha ha ha, ta Đường Tu thủ đoạn, há là các ngươi những con kiến hôi này có thể hiểu. Có chuyện tình, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, thân ta là tu đạo giả, thủ đoạn càng là nhiều làm ngươi nghĩ cũng không tưởng tượng nổi. Một loại trong đó thủ đoạn, đó chính là siêu hồn đại pháp. Dù cho ngươi đã chết, ở trong vòng 5 phút, ta đều có thể lục soát trí nhớ của ngươi, theo ngươi trong đầu đạt được ta muốn biết đáp án. Siêu hồn đại pháp, trong truyền thuyết cực kỳ thâm độc thủ đoạn, chỉ có những thứ kia ma đầu nhóm mới có thể nắm giữ bí thuật. Thiên, ngày, a, như hắn nói là sự thật, cái kia mình coi như là hiện tại triệt để tử vong. Sợ rằng đều bảo thủ không được tổ chức bí mật. Mình biết nhiều lắm, một ngày trí nhớ của mình bị đối phương đơn giản tìm đọc. Lúc đó đối với toàn bộ Hắc Phong tổ chức, tạo thành nguy hại to lớn. Giết ta, Vương Sinh trong giây lát ngẩng đầu, hướng về phía thương khung màn đêm quát ầm lên. Đường Tu biến sắc, nhận thấy được đường ám trong nháy mắt hư không tiêu thất. Trong cơ thể hắn cái kia bả, đem, thần kiếm trong nháy mắt tế xuất, hình thành từng đạo kiếm ảnh, che khuất bầu trời, hướng trên, lên, khoảng không điên cuồng khuấy động quá khứ. Vào giờ khắc này, một đạo thân ảnh của U Linh, ở tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh trong công kích xuất hiện. Hắn ăn mặc hắc cảnh sắc ban đêm đi y, mang theo mặt nạ vàng kim, lưng trên, lên, còn đeo một cái cục sắt, hống, cuồng bạo khí kình, trong nháy mắt bà, đem, chu vi hơn 10 người thổi ngã trái ngã phải. Cho dù là những thứ kia đủ để sánh được trúc cơ kỳ cao thủ, đều mạnh chịu đựng ngực hít thở không thông cảm giác, không ngừng hướng phía sau chợt lui, mang mặt nạ vàng kim, vóc người gầy đét thần bí nhân, phảng phất như là đặt mình vào ở nộ hải trong thuyền cô độc. Ở kiếm chiều trung bay ngược, sái hạ một mảnh tiên huyết, mà nhất bà, đem, nhọn phi đao, tắc thì bắn trúng đường tu ngực. Theo đường tu nơi ngực y phục nổ tung, phi đao chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Liền da thịt cũng không có đâm rách. Thú vị, đường tu như bóng với hình. Trong sát na bắn vọt đến thần bí nhân trước mặt, vừa mới như không phải hắn phản ứng rất nhanh, phi đao đánh trúng liền không phải của hắn ngực, mà là Vương Sinh đầu. Giết người diệt khẩu, loại này tàn nhẫn trình độ, cho thấy Hắc Phong tổ chức phong cách làm việc. Đường Tu rất bội phục đối phương ẩn nhẫn, có thể ẩn nhẫn đến nhất sau mới ra tay. Chỉ sợ là nghe được hắn vừa mới đối với Vương Sinh nói lời nói kia. Không thể, thần bí nhân thanh âm phi thường khàn giọng, rút lui trung la thất thanh. Hắn đối với thực lực của chính mình rất tinh tường, đủ để sánh được kim đan sơ kỳ tu đạo giả cao thủ. Toàn lực ứng phó bắn ra phi đao, dĩ nhiên chỉ ở đường tu thân trên, lên, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Liền da thịt cũng không có đâm rách. Cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đường tu trong tay thần kiếm, nhanh như tia chớp hướng thần bí nhân bổ tới. Lần nữa trọng thương đối phương. Ở đối phương thân trên, lên, lưu lại một đạo máu rầm rề hơn 10 cm vết thương về sau. Cười lạnh nói, ta là tu đạo giả không giả, nhưng ta chủ tu lại cũng không là chân nguyên. Ma thần luyện thể, ngươi cũng có thể cho là ta là một vị thể tu, trừ phi ngươi đã đạt được kim đan hậu kỳ thực lực, còn cần sở hữu thần binh lợi khí mới có thể mang cho ta thương tổn, nếu không thì ngươi đối với ta liền không có chút nào uy hiếp. Phốp, đang nói rơi xuống, ở đối phương lộ ra sợ hãi biểu tình thời khắc, thần kiếm lần nữa đảo qua, trực tiếp bà đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Vương Sinh nhìn giữa không trung một màn kia, khuôn mặt nổi lên hiện ra thống khổ thần sắc. Hắn rất tinh tường Hắc Phong trong tổ chức một ít đặc thù an bài. Mỗi một vị bị xếp hàng cái khác quốc gia, phụ trách cái kia quốc gia toàn bộ tình báo tin tức, bên người đều sẽ bị an bài một vị Terminator. Nhưng mà phụ thân của hắn là Hắc Phong tổ chức tạo dựng người một trong. Quyền phát biểu tuyệt đối có thể vỗ vào Hắc Phong tổ chức cao tầng 3 vị trí đầu. Xem như là một cái quyền thế ngập trời đại nhân vật. Mà hắn được phái đến Hoa Hạ quốc phía trước, phụ thân hắn lời thề son sắt hướng hắn cam đoan. Khác người tổng phụ trách bên người có Terminator theo, nhưng hắn bên người tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Phụ thân của hắn nói tín nhiệm hắn sẽ không bán ra chính mình. Nguyên lai, phụ thân hắn sẽ không tin đảm nhiệm bất luận kẻ nào. Bao quát ta đây cái thân sinh nhi tử, Vương Sinh cảm giác trái tim kia cõi lòng tan nát đau đớn. Hắn thật sẽ không bán ra phụ thân, bởi vì cha là hắn ở cái này thế giới trên lên tôn kính nhất, sùng bái nhất người. Phía trước hắn thậm chí tuyển trạch tự sát đều muốn vì phụ thân bảo trụ Hắc Phong tổ chức bí mật, nhưng là hắn phát hiện mình sai rồi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.